cái này tử sát long uy lực quá mức cường hãn, ngay cả như vậy, vẫn là không thể ngăn cản cấm chế này đại trận lần lượt xuất hiện khó mà chữa trị rạn nứt. Đông Phương Mặc bố trí cái này đạo cấm chế đại trận. So nguyên bản ngũ hành các hộ tông cấm chế đại trận có thể chẳng yếu đi đâu. Cho nên cần lực lượng thần thức cũng là kinh khủng. Bất quá là thời gian một nén hương. Có một nửa ngũ hành các đệ tử đã sắc mặt trắng bệch. Có chút càng là đã một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bất tỉnh nhân sự. Oanh. Răng rác. Cuối cùng. Tử sát long một cái vẫy đuôi. Đem trước mắt cấm chế này đại trận quật vỡ vụn ra đi. Từng đạo kim quang tiêu tán tại không trung. Mà Đông Phương Mặc mắt thấy nhiều người như vậy đều ngã trên mặt đất. Quả thực là không có nhẫn tâm trở lại mình Liên Mỹ điện bên trong đi. Mặc kệ Ngân Kỳ cỡ nào lo lắng thúc giục hắn. Bởi vì nơi này hết thảy. Đều là bởi vì mình mà lên. Hắn không thể ở thời điểm này. Trốn vào Liên Mỹ điện bên trong đi. Nháy mắt. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy không thể chịu cự một đạo uy áp đem mình toàn diện chế trụ. Liền ngay cả nói chuyện cũng là không thể nào. Tử sát long, đã tiến vào điên cuồng trạng thái bên trong. Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ đã gấp không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thêm trên người từ uy áp lập tức bị một cỗ nhu hòa lực lượng tiêu tán. Đi. Mà mình mới vừa rồi còn không thể động đậy mảy may. Hiện tại giống như đã có thể hoạt động tự nhiên. Đông Phương Mặc lập tức quay đầu. Nhìn thấy ngay tại ngũ hành các phía trên. Trong hư không. Nhàn nhạt đứng vững một người mặc kim sắc trường bào lão giả. Không là người khác. Đây chính là mới vừa từ cấm chế trong trận pháp đi ra ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo. Các chủ đại nhân. Các chủ đại nhân. Nháy mắt. Ngũ hành các trên dưới, tất cả đều kích động hướng về phía Tô Kỳ Đạo cao quát lên. Thông qua vừa rồi cùng sư phụ Quý Dương ngắn gọn truyền âm. Đông Phương Mặc cũng biết ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo đang làm gì. Khi Tô Kỳ Đạo có thể chiến lực như vậy, đã nói lên Tô Kỳ Đạo thành công. Đông Phương Mặc trên mặt cũng là phun trào một trận kinh hỉ. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được. Tô Kỳ Đạo khí tức đã không phải là nguyên bản dáng vẻ, mà là thật sự ngưng huyền tứ trọng tu vi. Loại này nặng nề khí thế, để người không khỏi có một loại muốn thần phục cảm giác. Tuân Ngôn Phong cũng là một mặt ý cười nhìn xem Tô Kỳ Đạo. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy không có nhìn thấy vị này ngũ hành các chủ. Trong lòng cũng là kích động không thôi. Lăng không hư lập Tô Kỳ Đạo. Đã hiểu rõ trước mắt tình thế. Đông Phương Mặc, Tuân Ngôn Phong, cảm ơn các người đối với ta ngũ hành các làm hết thảy. Hiện tại, bản các chủ tới, nơi này liền giao cho ta đi. Các ngươi đến đằng sau đi nghỉ ngơi một chút đi. Tô Kỳ Đạo dị thường hiền lành ôn hòa nói. Bởi vì Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong tại ngũ hành các mấu chốt nhất. Thời khắc nguy hiểm nhất, ngăn tại phía trước, dạng này treo tên đệ tử. Cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Cũng không phải kêu cái gì tông môn đều may mắn có thể có được đệ tử như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.